Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 327, đột nhiên xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu sẽ đem ba đào vạn trượng hoàn toàn đốt hủy, hắn pháp thuật này rốt cuộc là cấp bậc gì đấy, chẳng lẽ lại là nhân cấp trung phẩm pháp thuật hay sao? Tỷ thí dưới đài đệ tử trợn mắt hốc mồm nói ra. Quả nhiên, luyện khí kỳ liền có thể thi triển cường đại hỏa pháp, trúc cơ kỳ so luyện khí kỳ còn kinh khủng hơn, ta liền nói cái này Lâm Xuyên không đơn giản. Người so với người, thật sự là giận điên người, cường đại như vậy thiên phú, vì cái gì liền không có sanh ở trên người của ta đâu. Có người khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng là không gì sánh được hâm mộ. Kim đan kỳ trưởng lão hít sâu một hơi, tay phải hất lên, sắp bị thiêu hủy một đoạn ống tay áo trốn đi sau, cao giọng tuyên bố. Lâm Xuyên 10 cuộc tỷ thí toàn bộ chấm dứt, hơn nữa toàn bộ chiến thắng, đạt được 20 điểm tích lũy, tạm thời đứng hàng Lâm gia đệ tử thi đấu hạng nhất. Tin tức này truyền ra, nháy mắt lệnh hết thảy Lâm gia đệ tử tâm thần chấn động, có người mắt lộ ra đắng chát, có mặt người mang sùng kính, cũng có người phi thường phẫn nộ, nhưng bất luận những người này ý nguyện như thế nào, Lâm Xuyên tựu là thắng, hơn nữa là toàn thắng, không ai có thể chân chính uy hiếp được Lâm Xuyên, mà ngay cả sau cùng Khổng Tiểu Lăng cũng giống vậy. Có lẽ có người cho rằng hào hỏa diệt khước đã là Lâm Xuyên lần thi đấu này sau cùng át chủ bài, nhưng chỉ có Lâm Xuyên trong lòng mình tin tưởng, hào hỏa diệt khước cái này cấp độ A nhẫn thuật tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn còn không tính là át chủ bài, hắn chân chính át chủ bài là những thứ khác rất nhiều thủ đoạn. Vù một tiếng, mọi người ở đây đều chú mục Lâm Xuyên thời điểm, một cái thân mặc Lâm gia trưởng lão pháp bào lão già đột nhiên xuất hiện tại trên sàn đấu, không che giấu chút nào đối với Lâm Xuyên nóng bỏng ánh mắt, cái kia vẻ mặt bị ổi quả thực như là đang nhìn một cái trần trụi thiếu nữ. Tiểu tử, đi theo lão phu ta tu luyện đi, cam đoan ngươi có một ngày thành tựu vô thượng uy danh, như thế nào đây? Chỉ cần ngươi chịu bái ta làm thầy, ta trong bảo khố pháp thuật pháp bảo tùy ngươi chọn tuyển như thế nào đây? Có hứng thú hay không? Lão giả kia vòng quanh Lâm Xuyên dạo qua một vòng, ánh mắt càng ngày càng nhiệt liệt, trực tiếp không chút nào tị hiềm mở miệng nói ra. Lâm Xuyên bị hắn chứng kiến đáy lòng sợ hãi, không ngừng muốn lui về phía sau, hắn Biakugan có thể thấy rõ ràng người này trong đan điền có một cái ngủ say người tí hon màu vàng, nồng đậm linh lực uy áp theo hắn trên thân tản ra, không hề nghi ngờ, đây là một cái nguyên anh kỳ cường giả, hơn nữa liền nguyên anh bên trên tán phát khí thế mà nói, người này tu vi còn tại hắc huyền phía trên, là một cái phi thường khủng bố tu sĩ. Thiên phú của ta không đủ, chỉ sợ khó có thể bái ngài làm thầy, gặp lại. Lâm Xuyên phi tốc hướng phía lão già cúi đầu, quay người liền hướng tỷ thí dưới đài chạy tới, hắn cũng không muốn cùng cái này vui buồn thất thường cường giả nhắc lên quan hệ thế nào, ai biết người này giáp tâm làm gì. Ai, ta nói, thiên phú của ngươi rất tốt, ta rất hài lòng, tuyệt đối đầy đủ bái ta làm thầy, ngươi cái kia một tay cường đại hỏa pháp, toàn bộ Lâm gia cũng tìm không ra mạnh hơn ngươi trúc cơ kỳ rồi. Lão già thân thể có chút lóe lên, liền xuất hiện lần nữa tại Lâm Xuyên trước mặt, không chút nào cho Lâm Xuyên chuồn đi cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới đài mọi người bị bất thình lình một màn cả kinh sững sờ đấy, đứng một bên kim đan kỳ trưởng lão môi rung rung một chút, lại chỉ có thể cung kính nhìn xem trong tràng chuyện đang xảy ra, không có chút nào nhúng tay chỗ trống. Ách, cái kia kỳ thật ngươi có thể tìm Lâm Thân cùng Lâm Duệ bọn hắn, thiên phú của bọn hắn nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lâm Xuyên giờ phút này thật sự rất nhức đầu, hắn vốn thầm nghĩ mau chóng chấm dứt tỷ thí, sau đó trở về nghiên cứu ảnh phân thân thuật, lại không nghĩ rằng đột nhiên nhảy ra một cái như vậy kẻ giờ hơi bình thường cường giả, đi cũng không được, không đi cũng không phải, nguyên anh kỳ tu vi còn tại đó, Lâm Xuyên thật đúng là không có một điểm biện pháp nào. Lâm Thân am hiểu sử dụng kiếm, Lâm Duệ am hiểu cận thân chiến đấu, chỉ có ngươi hỏa pháp ta thỏa mãn nhất, đồ nhi còn không mau kêu một tiếng sư phó. Không đợi Lâm Xuyên nói cái gì, lão già đồ nhi hai chữ đã thốt ra. Vãi, Lâm Xuyên hai mắt tối đen, bị lão già có chút điên cuồng nhiệt tình cả kinh nói không ra lời. Đã như vậy, ngươi sau này sẽ là ta Lâm Cẩn đồ nhi rồi, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha ha, lão già một bên cười ha ha, một bên đại lực vỗ Lâm Xuyên bả vai tựa hồ cực kỳ cao hứng. Lâm Xuyên thiếu chút nữa không có trực tiếp phun ra một cái lão huyết, cái này đậu xanh rau má là tình huống như thế nào? Ta lúc nào nói muốn bái sư, ta rõ ràng thầm nghĩ nhanh lên kết thúc chiến đấu a hát. Tất cả mọi người đều bị cái này hí kịch tính một màn cả kinh nói không ra lời, nhất là bọn hắn đã theo lão già áo bào bên trên nhìn ra thân phận của người này, tuyệt đối là Lâm gia cao nhất người cầm quyền một trong, bởi vì hắn áo bào tựa hồ cùng Lâm gia gia chủ Lâm Đạc cùng với đại trưởng lão Lâm Trạch 10 phần giống nhau. Mà ngay cả mấy cái bách linh tử cũng nhíu mày, bởi vì bọn hắn không biết người này. Ngay tại tất cả mọi người đệ tử đều vẻ mặt mộng bức, gia chủ Lâm Đạc cùng đại trưởng lão Lâm Trạch khóe miệng co giật thời điểm, một cái áo trắng thân ảnh từ trên bầu trời bước ra, đã rơi vào số 7 trên sàn đấu, đúng là Dương An Thành thành chủ Lâm Phàm. Cứu tinh đến rồi, Lâm Xuyên lệ rơi đầy mặt, hai người đều là nguyên anh kỳ, Lâm Phàm nên có thể đủ kéo chính mình ra khổ hải rồi. Nhưng mà Lâm Phàm tại đi đến trên sàn đấu sau, gần kề nhẹ nhàng nhìn lướt qua Lâm Xuyên, liền cung kính đối với lão giả kia cúi đầu. Sư thúc tổ, ngài đây là, nha, là Lâm Phàm tiểu tử a hát, ngươi tới vừa vặn, mau tới bái kiến ngươi tiểu sư thúc, đây chính là ta vừa mới thu quan môn đệ tử, ha ha ha ha, hỏa pháp thiên phú và tư chất thập phần cường đại, ta phi thường hài lòng, ha ha ha ha. Lâm Cần một bên lôi kéo Lâm Phàm giới thiệu Lâm Xuyên, một bên cười ha ha, vui vẻ đến cực điểm. Thật tình không biết, lúc này trên sàn đấu, Lâm Xuyên đã hóa đá, về phần Lâm Phàm, trên mặt mặc dù không có biến hóa, nhưng Lâm Xuyên Byakugan thấy rõ ràng, Lâm Phàm hai tay bỗng nhiên buộc chặt, không có cho mình một quyền, đã là bán đi lão già thiên đại mặt mũi rồi. Sự tình đến một bước này, vị trí cao nhất trên khán đài, gia chủ Lâm Đạc cùng đại trưởng lão Lâm Trạch đã không có biện pháp lại tiếp tục giả câm vờ điếc đi xuống, nhao nhao cười khổ phi thân lên, hướng phía tỷ thí đài bay tới, chờ đến lão già phía sau người, tất cả đều là cung kính cúi đầu. Lâm Đạc bái kiến sư thúc tổ, Lâm Trạch bái kiến sư thúc tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, à hát, đây không phải Lâm Đạc tiểu tử cùng Lâm Trạch tiểu tử sao? Nguyên lai tuổi của các ngươi đều lớn như vậy, ta đều nhận không ra các ngươi rồi. Lâm Cần kinh ngạc nhìn liếc hai cái Lâm gia người thống trị cao nhất cười ha ha lấy vỗ bả vai của hai người. Lâm Xuyên lúc này đã không biết rõ nói cái gì rồi, hắn thầm nghĩ mau thoát đi nơi đây. Nhưng mà thân thể của hắn vừa mới di động một chút, Lâm Cẩn thân ảnh liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, đồng thời còn kéo tới ba người. Đến, đồ nhi ngoan, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Lâm Đạc, bây giờ là ngươi sư điệt, cái này đây này là Lâm Trạch cũng là ngươi sư điệt, còn có đây là Lâm Phàm, giống nhau là ngươi sư điệt, tới, nhanh làm quen. Về sau có chuyện gì, cho dù đuổi bọn hắn đi giúp ngươi làm là được. Lâm Cẩn tha thiết mà vui vẻ nói ra. Nhìn qua ba người khóe miệng co giật bộ dạng, Lâm Xuyên hai mắt tối đen, rất hy vọng tự mình cứ như vậy trực tiếp ngất đi. Cách chương.